Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 592, chỉ bằng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lực lượng không gian, làm sao có khả năng? Làm Trần Ngọc Nhai trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mình sau khi Thẩm Khang liền rõ ràng ở phía sau hắn khống chế đến tột cùng là người nào. Có thể ủng có lực lượng không gian, trừ mình ra dựa vào hệ thống nhận thưởng đánh vào ở ngoài. Cũng chính là những người cao cao tại thượng siêu thoát người thường cao thủ hàng đầu. Trong ngày thường những người này đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Người bình thường chung một đời cũng có thể chưa từng vừa thấy. Cái giang hồ này đến tột cùng là làm sao? Vì sao nhân vật như vậy? Gặp 5 lần 7 lượt xuất hiện. Có điều ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi cho rằng ngươi đi được đi sao? Đối mặt biến mất không còn tăm hơi Trần Ngọc Nhai. Thẩm Khang trên mặt né qua một tia trào phúng. Mặc dù là đối phương là cái này đẳng cấp cao thủ, hắn cũng không có ý định buông tha. Hiện tại không thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm động thủ. Chẳng lẽ còn chờ sẽ có một ngày người ta khôi phục như cũ lại trở về tìm hắn? Cái kia không phải tìm bị đánh. Vấn tâm kính trên đã nhớ kỹ hơi thở của bọn họ. Cái nào sợ bọn họ trốn lại xa. Thẩm Khang cũng có thể đem bọn họ tìm tới. Nơi này, tại sao có thể có một chỗ mật thất? Giữa lúc Thẩm Khang chuẩn bị đuổi bọn họ mà đi thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn vị trí đại điện bên dưới lộ ra một lỗ hổng. Bên trong mơ hồ có thể thấy được sâu thẳm cửa động dẫn tới không biết tên địa phương. Mới vừa một hồi giao chiến qua đi, bọn họ nguyên bản vị trí đại điện bị triệt để phá hủy. Mặt đất hướng về xuống núi thạch đều bị gọt đi không ngừng 3 thước. Cũng lộ ra ẩn giấu với dưới cửa động. Hơn nữa tại đây cái động trong miệng, Thẩm Khang phảng phất cảm nhận được chừng 10 đạo như có như không suy yếu tiếng hít thở. Suy nghĩ một chút, Thẩm Khang vẫn cảm thấy nên tìm tòi hư thực. Trần Ngọc Nhai khí tức hắn đã nhớ kỹ. Không sợ bọn họ chạy. Một kiếm theo chỗ hồng bổ ra. Trực tiếp đem toàn bộ mặt đất toàn bộ tiêu diệt. Theo cái kia sâu thẳm cửa động mà xuống. Trong bóng tối, vô số cổ trùng lít nha lít nhít phân bố. Phóng tầm mắt nhìn, tầng tầng lớp lớp, căn bản không nhìn thấy vách tường. Lẽ nào đại điện bên dưới chỉ là Trần Ngọc Nhai dùng để bồi dưỡng cổ trùng trùng oa? Không đúng, bên trong tiếng hít thở rõ ràng là có người. Hơn nữa những người này nên vẫn là cao thủ. Tiếp tục hướng phía dưới mà đi. 5 màu hồ điệp ở Thẩm Khang trước người bay lượn. Ánh sáng rực rỡ mang vờn quanh ở trước người. Khi hắn đi ngang qua thời điểm, chu vi lít nha lít nhít cổ trùng đều sẽ điên cuồng tự động tách ra. Cũng làm cho hắn thuận lợi tiến vào bên trong. Ở trong này vị trí trung tâm là một chỗ giản dị lao tù. Những người suy yếu tiếng hít thở chính là từ này lao tù bên trong truyền ra. Bên trong giam giữ những người này từng cái thân thể suy yếu. Giống như đói bụng rất nhiều thiên bình thường. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, Thẩm Khang thì có phán đoán. Những người này tuy rằng công lực không thấp, nhưng cũng liền còn lại một hơi ở, có điều là miễn cưỡng điếu trụ chính mình mà thôi. Càng không biết là nguyên nhân gì bị giam ở nơi này. Hơn nữa ở bên trong cơ thể của bọn họ phảng phất có món đồ gì chính đang cuồn cuộn không ngừng thu nạp sức mạnh của bọn họ, lấy đưa bọn họ càng ngày càng suy yếu. Như Thẩm Khang phán đoán không sai lời nói, ở thân thể bọn họ bên trong hẳn là một loại cực đặc thù cổ trùng. Những người này khả năng nghĩ tới muốn trốn ra được. Trong bóng tối điên cuồng tích trữ sức mạnh của chính mình. Nhưng là những người cổ trùng thì lại sẽ đem sức mạnh của bọn họ thu nạp đi. Nhưng cũng sẽ không toàn bộ thu nạp hết sạch. Lưu lại một điểm, cho bọn họ một điểm hy vọng. Để bọn họ có một tia hy vọng. Có thể càng thêm ra sức lần thứ 2 tích trữ. Tuần hoàn đền đáp lại bên dưới. Liền vì người khác cung cấp cuồn cuộn không ngừng sức mạnh. Trần Ngọc Nhai này một tay chơi đẹp đẽ. Nói rõ là nắm cái không thể ăn được cà rốt ở treo bọn họ. Để bọn họ cam tâm tình nguyện vì chính mình làm trâu làm ngựa. Đương nhiên, những người này không hẳn không rõ ràng những thứ này. Nhưng là dù cho có một tia hy vọng, bọn họ cũng phải vững vàng nắm lấy. Mặc dù điểm ấy hy vọng là như vậy xa không thể vời. Chu vi giản dị lao tù nhìn như đụng vào liền nát. Nhưng trên thực tế nhưng là vững như thành đồng vách sắt. Toàn bộ lao tù đều bị mạnh mẽ cổ trùng vây quanh. Những này lít nha lít nhít cổ trùng chính là tốt nhất thủ vệ. Những người này dù cho là cao thủ, khả năng cũng có một hai lòng bàn tay bài ở, nhưng chỉ cần bước ra bọn họ vị trí an toàn phạm vi. Chu vi những người điên cuồng cổ trùng tất nhiên sẽ đem bọn họ triệt để thôn phệ. Căn bản trốn không ra. Chờ ở bên trong cùng đi ra phía ngoài khác nhau chính là ở, một cái là ở giày vò bên trong chậm rãi chờ chết. Một cái là trong thống khổ cấp tốc chết đi. Các ngươi là người nào? Lẳng lặng nhìn những người này. Thẩm Khang càng xem càng kinh ngạc. Mười mấy người mỗi người là cao thủ. Càng là bị những người này mơ hồ hộ ở bên trong. Càng làm cho Thẩm Khang chân mày cau lại. Vậy hẳn là lấy một vị đại tông sư. Hơn nữa đường đường đại tông sư. Giờ khắc này nhưng dường như kẻ tù tội bình thường bị người khóa lại. Trần Ngọc Nhai thật lớn thu bút. Hừ, chó săn mà thôi. Hững hờ ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Khang. Bên trong những người này phảng phất đối với tất cả thờ ơ. Thẩm Khang từ trong mắt bọn họ càng không nhìn thấy chút nào sóng lớn. Chỉ là làm nhìn mình thời điểm, ở tại bọn hắn đáy mắt tựa hồ có một chút điểm trào phúng cùng xem thường. Làm bên ngoài to lớn tiếng nổ vang rền vang lên thời điểm. Bọn họ cái kia vắng lặng trong ánh mắt xác thực từng xuất hiện tia vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều, làm tất cả gió êm sóng lặng. Sau đó lại nhìn thấy Thẩm Khang đến lúc những người cổ trùng điên cuồng hướng về hai bên lui bước tình cảnh. Trong mắt những người này cuối cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn biến mất. Hết cách rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thẩm Khang ra trận phương thức dường như Trần Ngọc Nhai đến thời điểm giống như đúc. Người trẻ tuổi trước mắt này ngoại trừ là Trần Ngọc Nhai đồng bọn ở ngoài. Sợ là không có loại thứ hai khả năng. Vừa nghĩ tới Trần Ngọc Nhai, trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ còn sót lại lửa giận. Này xong đời ngoạn ý, lúc trước làm sao liền để hắn cho lừa. Đây là thấy không được hắn. Nếu như có thể nhìn thấy lời nói, cắn cũng đến tên khốn kiếp này cho cắn chết. Bọn hắn lúc này đã gần đến từ tâm cho ý lạnh. Niềm tin của bọn họ đã sớm ở lúc trước trong trận chiến ấy bị phá hủy. Hy vọng cuối cùng cũng ở lần lượt thất vọng bên trong bị tiêu diệt gần đủ rồi. Ngoại trừ cuối cùng một điểm tôn nghiêm ở ngoài, tựa hồ không còn sót lại cái gì. Chư vị là người nào? Lần thứ hai hỏi một câu. Chỉ có điều người bên trong này cũng không có phản ứng hắn. Cái kia lạnh nhạt dáng dấp bên trong còn mang theo vài phần tiểu ngạo kiều. Cái quái gì vậy? Bị nhốt ở đây còn thái độ này. Các người có còn muốn hay không đi ra? Tại hạ, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, Vạn Kiếm Sơn Trang, chưa từng nghe nói. Trên giang hồ có cái thế lực này sao? Mấy cái ông lão liếc mắt nhìn nhau. Hoàn toàn chưa từng nghe nói cái thế lực này. Trần Ngọc Nhai coi như muốn lừa bọn họ, liền không biết tiền khá một chút xáo lộ. Làm một cái bọn họ nghe đều chưa từng nghe tới thế lực tên tuổi đến. Có thể lừa ai? Chư vị bị nhốt ở đây thời gian không ngắn đi. Không đúng, các ngươi là Vô Định Sơn người. Làm Thẩm Khang trong bóng tối lấy gương càn khôn tra xét những người này tin tức thời điểm. Cùng nhuộm tóc đại tiên nơi này tất cả mọi người đều là tu luyện Vô Định Sơn công pháp. Mười mấy người này đều là Vô Định Sơn cao thủ. Mười mấy người, yếu nhất đã từng cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Những người này ở Vô Định Sơn tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Càng là trong này còn có một cái đại tông sư. nên chính là Vô Định Sơn người trong truyền thuyết kia Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Ngọc Nhai thật là bạo tay. Đây là đem Vô Định núi cao tầng một lưới bắt hết đi. Các ngươi là Vô Định Sơn chư vị trưởng lão. Đúng thì làm sao? Ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Trần Ngọc Nhai nhường ngươi tới là nhường ngươi đến động thủ đi. Cái này thư hỗn chướng chính mình không dám động thủ. Nhường ngươi tên tiểu bối này đến sao? Hừ lạnh một tiếng. Bên trong mười mấy người đối mặt Thẩm Khang thời điểm không hề ý sợ hãi. Ngược lại là từng cái bắt đầu thu dọn áo của chính mình. Dường như muốn đi tham gia cái gì long trọng nghi thức bình thường. Tiểu tử, động thủ đi, ngươi còn đang chờ cái gì? Chư vị sợ là hiểu lầm. Ta cùng Trần Ngọc Nhai có thể không quen. Mới vừa ta có thể đang chuẩn bị đi truy sát hắn. Truy sát hắn. Chỉ bằng ngươi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút, những người này trên mặt hiện ra một tia trào phúng. Đang đối mặt Trần Ngọc Nhai thời điểm, bọn họ những người này mấy không còn sức đánh trả. Mặc dù là bọn họ Vô Định Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, còn chưa là như thế bị nhốt ở đây. Người trẻ tuổi, khoác lác trước có thể hay không trước tiên đánh làm bản nháp cách chương.